Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Thái Cổ Vương tộc công thần thành. Nam Cung Trấn cùng Tử Hà che giấu chân dung, như là hai cái phổ thông tu sĩ, đi vào thần thành, bắc vực tòa thần thành này, lịch sử lâu đời, bị thế gia thánh địa cùng vô số thế lực cộng đồng chiếm cứ. Bên trong ít có phàm nhân xuất hành. Nơi mắt nhìn thấy, đều là tu sĩ, tửu lâu, cung điện trên trời, thạch phường, phong nguyệt nơi trốn, đếm mãi không hết. Ở giữa tòa thần thành cung điện trên trời vài tòa thiên cung thường đứng, như mãi mãi không rơi xuống tiên cung. Nhanh nhanh nhanh, kinh thiên đánh cực bắt đầu. Nguyên thuật thế gia cùng thiên tài cổ phong đánh cực nguyên thuật. Kinh thiên đánh cược, không cho bỏ qua. Giao chỉ thánh nữ kinh hiện giao quang thạch phường. Cơ gia thần thể Cơ Hạo Nguyệt cùng mặt trăng nhỏ Cơ Tử Nguyệt cũng xuất hiện. Đại Diễn thánh tử, Vạn Sơ thánh tử, Đạo Nhất thần nữ, Đại Hạ hoàng tử liên tiếp hiện thân giao quang thạch phường. Không ngừng có tu sĩ nhận được tin tức, hướng giao quang thạch phường tiến đến. Nhiều như vậy tuổi trẻ thiên kiêu tổng hợp đổ thạch thịnh hội. Ngươi không đi quan sát. Nam Cung Trấn đi tại thần thành cổ nhai trên đường. Đối với bên cạnh Tử Hà nói, quan sát thì có ích lợi gì? Coi như cắt ra tuyệt thế tiên chân cũng không thuộc về ta. Làm gì đi động cái kia phàm trần đạo tâm? Tử Hà lắc đầu, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy một vị tiền bối. Nam Cung Trấn mang theo Tử Hà hướng Thiên Tuyền thánh địa. Thạch phường đi tới. Cổ hai bên đường cổ thụ che trời như đâm rồng che khuất bầu trời. Cứng cáp thẳng tắp, cổ đạo này ngược lên người thưa thớt. Cổ cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Rất có tĩnh mịch thanh nhã ý cảnh. Nhìn xem cái kia rách nát hoang vu Thiên Tuyền thạch phường. Tử Hà không giải, là gì Nam Cung Trấn dẫn hắn chỗ này. Nơi này không phải là Thiên Tuyền thạch phường sao? Hoang vu như vậy, chúng ta liền đến cái này tìm người. Nam Cung Trấn gật đầu, nói, đi thôi, đi vào, tiến vào Thiên Tuyền thánh địa thạch phường. Bên trong cung điện lầu các sụp đổ, dây leo khô như cự mãng quấn quanh, cỏ hoang thê thê, thỉnh thoảng từ cái kia cỏ hoang khe đá chạy vừa ra một hai con thỏ rừng. Tử Hà nhìn xem cái này rách nát không chịu nổi Thiên Tuyền thạch phường. Nàng không rõ nơi đây có người nào có thể để cho Nam Cung Trấn xưng tiền bối. Vệ Dịch vẫn như cũ một bộ tuổi già sức yếu, tùy thời muốn tắt thở già nua bộ dáng, ngồi ở kia khối tảng đá xanh bên trên, lười biếng phơi nắng, trong mắt không cầm được hoài niệm cùng bi thương. Thiên Tuyền thánh địa ngày xưa vô thượng rực rỡ, lờ mờ trong mắt hắn hiển hiện, tiền bối, ta lại tới quấy rầy ngươi. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia ngồi ở trên tảng đá Vệ Dịch. Tiền bối, Tử Hà trong lòng chấn kinh. Cái này không phải là cái kia canh cổng lão nhân. Trong truyền thuyết Thiên Tuyền thạch phường một cái trung thực lão bộc hậu nhân sao? Nam Cung Trấn một đời vô thượng vương giả vậy mà để hắn tiền bối. Là ngươi a, lại đây ngồi đi. Vệ lão hữu khí vô lực nhìn thoáng qua Nam Cung Trấn nói. Đây là ta nhân tộc tiên thiên đạo thai. Nam Cung Trấn đi qua ngồi xuống. Vệ lão nhìn Tử Hà liếc mắt. Gật gật đầu. Nói. Tiên thiên đạo thai, không sai nữ oa, thật tốt tu luyện, tương lai, liền dựa vào các ngươi những thứ này người trẻ tuổi. Cảm ơn tiền bối tán dương. Tử Hà không dò rõ lão giả này là người phương nào. Chỉ có thể đi theo Nam Cung Trấn hô một tiếng tiền bối. Duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên, đánh một đầu lão giao. Đến tìm vệ lão người uống rượu ăn thịt. Nam Cung Trấn lấy ra đầu kia tiết giao hung thú. Cái kia tựa như núi cao tiết giao thân thể tại Nam Cung Trấn trong tay như là một cái rắn. Trưởng nạp thiên địa, tay run một cái, ánh sáng lướt qua, liền đem màu trắng ra thuồng luồng rút đi. Dọn dẹp sạch sẽ, lập tức lại đối Tử Hà nói. Nhưng có đỉnh, mượn dùng một chút. A, có, Tử Hà lấy ra một tôn ngân thiết tinh luyện chế đỉnh. Kia là một tôn đã bắt đầu xen lẫn, đạo cùng, lý, trọng khí. Nam Cung Trấn vung tay lên, thế chân vạc tại trước người, lấy ra hai bình hoang cổ cấm địa bên trong mang tới sinh mệnh chi tuyền. Đổ vào trong đỉnh, ngón tay như kiếm, đem cái kia thịt dao một tiết chặt đứt, tựa như núi cao dao long thịt bị màu trắng bạc đại đỉnh thu vào trong đó. Nam Cung Chấn trong tay một đạo chân hỏa rơi vào dưới đỉnh, lấy vương giả cảnh chân hỏa, bắt đầu nấu dao long thịt. Ai, đỉnh kia không được a, có một chút kém, về sau đến luyện chế một tôn tốt một chút đỉnh đến nấu nướng mỹ thực. Nam Cung Chấn nhìn xem màu trắng bạc đại đỉnh, có chút không vừa ý. Tử Hà có chút im lặng, cái kia đỉnh là trên người nàng mấy món trọng khí một trong, lại bị ghét bỏ, mà lại một kiện trọng khí lại bị dùng để làm cái nồi đồ ăn. Kia là bao nhiêu tứ cực cường giả đều khao khát vũ khí a. Người ngược lại là bại gia tử, sinh mệnh chi tuyền dùng để nấu thịt dao. Vệ lão nhận ra kia là hoang cổ cấm địa bên trong sinh mệnh chi tuyền, dù sao đều là dùng để ăn, làm sao ăn ngon làm sao tới. Nam Cung Chấn không quan trọng nói, hiện tại cái này sinh mệnh chi tuyền đối với hắn mà nói không phải trọng yếu như thế, có lẽ ở những người khác nơi đó là hiếm có thần tuyền, mong mà không được. Tử Hà nhìn xem trong đỉnh sinh mệnh chi tuyền, cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Cái kia thần tuyền, nàng đều động tâm vô cùng. Bây giờ lại biến thành nấu thịt dao. Hơn nữa còn là một đầu thánh chủ cấp lão dao. Đây chính là cường giả sinh hoạt sao? Như vậy giản dị tự nhiên. Chỉ gặp Nam Cung Chấn lại lấy ra kỳ chân dược thảo đến, hướng trong đỉnh ném. Liền gốc kia vừa ngắt lấy đến 30.000 năm dược linh tuyết sâm cũng đều ném đi vào làm gia vị. Ta cái này không có gì tốt đồ vật, liền thả cái này ba bụi cỏ điều một cái vị đi. Vệ lão cũng lấy ra ba cây gần 20.000 năm dược linh kỳ chân dược liệu ném vào. Đáng tiếc, đầu này giao long cảnh giới có chút thấp, nếu là tại mạnh một điểm liền tốt rồi. Bất quá thích hợp ăn đi. Nam Cung Chấn nhìn xem trong đỉnh không ngừng bốc lên hương khí lẩm bẩm một câu, sinh mệnh chi tuyền làm canh, kỳ chân dược liệu vì liệu, nấu một nồi giao long dưới thịt rượu. Hương khí bắt đầu tràn ngập tản ra, trong đỉnh tinh khí bốc lên. Nam Cung Chấn trên tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem tinh khí khóa ở trong đỉnh. Tử Hà trong lòng phát điên, nghe một chút, các ngươi cái này nói là tiếng người sao? Nàng xấu hổ ví tiền rỗng tuếch đến nỗi ngay cả ra một gốc thượng hạng dược liệu đều ra không dậy nổi. Ai sẽ xa xỉ đến dùng kỳ chân dược liệu tới làm gia vị? Thánh địa thánh nữ không có mặt mũi sao? Nam Cung Chấn tại tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực. Thiên Tuyền Thạch Phường bên ngoài huyên náo thế giới giống như cùng toàn này hương khí bốn phía Hoang Vu Thạch Phường không quan hệ. Giao Quang Thạch Phường truyền ra tin tức chấn động lòng người. Không ngừng có thần vật bị cắt ra, thần dược loại, hầu tử, thần nữ, thái cổ vương đầu lâu, thần nguyên, dị chủng nguyên, cả tòa thần thành đều đang sôi trào. Keng, một tiếng chuông vang, chấn động thần thành, kia là thánh địa thế gia liên thủ lần thứ ba tiến đánh Tử Sơn. Vô thủy chuông tại tự vang, tất cả mọi người chấn kinh, cái kia chấn động nhân thần hồn đều y tiếng chuông. Hống. Kinh khủng tiếng giống như là gợn sóng khuếch tán ra đến. Không ngừng có từng trận tiếng kêu thảm thiết phát ra. Từng đạo bóng người từ không trung rơi xuống. Hống, hống, kinh khủng giống lên một tiếng chấn vỡ núi sông. Tiếng giống lay động đất trời. Đây là như thế nào rồi? Có người hồi hộp, linh hồn đang run rẩy. Có thái cổ sinh vật xuất thế. Truy sát đến, chấm ngoặc kép, Tử Sơn bị công phá. Có thái cổ vương tộc xuất thế, truy sát mà tới, chấm ngoặc kép, cái kia phương xa bầu trời có sợ hãi hồi hộp âm thanh giống to. Là tham dự tiến đánh Tử Sơn tu sĩ hô lên, tại cảnh cáo người trong thần thành, Tử Sơn chuông vang, thần uy chấn động thiên địa. Thái cổ vương tộc xuất thế, vượt qua hư không truy sát mà đến, muốn ra tay tiến đánh thần thành, bên trong tòa thần thành tu sĩ đại loạn. Có khủng bố thái cổ sinh vật truy sát mà đến, kinh động thế nhân. Hống, có cường đại thái cổ sinh vật một tiếng gầm rung động non sông. Thần uy như biển, bầu trời tầng mây đều bị chấn nát, thần thành đang rung động. Không ngừng có thánh địa thế gia người bị tiếng giống chấn thành huyết vụ. thi thể chia năm xẻ bảy từ không trung rơi xuống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thánh địa thế ra người tiến vào Tử Sơn rước lấy kinh khủng như vậy sinh vật. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, linh hồn đều đang run túc. Thần thành tứ phương đều có khí tức cường đại uy áp mà đến. Cách xa nhau xa xôi đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng khí tức. Thần thành phương Tây một mảnh trong mây đen nhô ra một đầu trống trời cự trảo. Bao trùm vảy màu xanh, tràn ngập ngập trời lực lượng, hung hăng lấy xuống, thánh địa thế gia danh túc trưởng lão tức thời tứ chi vỡ vụn, hóa thành mưa máu, thần hình câu diệt, tử thương thảm trọng, lớn bắt quét ngang mà qua, vô số cao thủ nhao nhao nổ thành huyết vụ, thần hồn câu diệt, không ai có thể ngăn cản, thần thành phương Bắc sát khí ngút trời, xé rách vòm trời, có thánh chủ cấp cường giả đang liều mạng giết chóc, đại chiến thái cổ sinh vật. Thần thành phương Nam cùng phương Đông cũng không ngừng có thái cổ sinh vật xuất thủ. Cong, cong, cong, sát phạt thanh âm từng trận, sát ý như kiếm quét ngang vòm trời. Vô số thánh địa thế gia cao thủ không ngừng vẫn lạc. Từng cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, tứ chi vỡ vụn, cái kia một khoảng trời đều bị càn quét tiêu diệt sạch sẽ. Sẽ không còn được gặp lại một người dám đi tới Thử Kỳ Phong mũi nhọn. Lượn lờ mây tím màu tím to lớn bàn tay, như là núi cao vỗ xuống đến, bên trong tòa thần thành một mảnh cung khuyết đều bị đánh thành phế tích. Vô số người chết oan chết uổng, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, bên trong tòa thần thành không ngừng có thánh chủ, cường giả xông lên tận trời, tới đối chiến, Khương gia chủ, Cơ gia chủ, Giao Quang thánh chủ, Trung Châu hoàng chủ. Từng đạo cường giả thân ảnh phóng lên tận trời. Ngang đứng hư không, đánh vào những cái kia trong tầng mây. Vòm trời đánh cho vỡ vụn. Màu tím, màu đen, màu xanh tầng mây bị đánh cho sôi trào. Vô số thái cổ sinh vật hiện thân, tràn ngập sát khí mà đến. Lúc này không ai có thể khoanh tay đứng nhìn. Không ngừng có cường giả gia nhập chiến đấu. Bên trong tòa thần thành cũng có thái cổ sinh vật giết tiến đến. Không ngừng có tu sĩ xông đi lên chém giết, huyết nhục văng tung tóe, tứ chi vỡ vụn, một chiếc gương bay lên trời, bộc phát vô tận thần uy, che đậy thiên địa, chấn động vòm trời, kia là hư không kính, Cơ gia đế binh hư không kính. Có tu sĩ kinh hô, một đầu hỏa phượng tràn ngập hỏa diễm tận trời, ngang qua bầu trời thần thành, hóa thành một tôn vô thượng thần lô, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.